cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, Hồng Trù chiến cơ đoàn. Dưới, hiên ngang ngang, vô số xúc tua bị chém đứt, sở hữu tiểu hình bình Andorra cũng bị tiêu diệt, mẫu thể bình Andorra phát ra thống khổ rên rỉ. Nằm sấp ở trên mặt đất tựa hồ phi thường suy yếu. Lon cùng tiểu vũ mấy người phù lập trên không trung. Còn lại lụa đỏ thiếu nữ cũng lần lượt từ đằng xa bay tới. Này, không có chết ra hỏa đi. Quét nhìn liếc mắt tụ tới các cô gái. Lon hỏi, không có, không có. Lon đại nhân, sắc mặt hiện lên rõ ràng. Biểu lộ ra khá là chật vật. Một tên lụa đỏ thiếu nữ trả lời, các cô gái hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút thương thế. Thậm chí nhiều cái trọng thương đều chỉ có thể dựa vào còn lại đồng bạn giúp đỡ mới có thể phù lập. Trên không trung, nhưng các cô gái từng cái khuôn mặt kiên nghị không có người nào sử dụng tùy thân trang bị tiên đậu. Đây là một trận đối với các nàng mà nói cực kỳ trọng yếu thí luyện. Một khi sử dụng tiên đậu liền đại biểu mất đi tư cách. Có thể giữ vững đến bây giờ các nàng đã bỏ ra rất nhiều. Nhiều đến các nàng mình cũng không cách nào tưởng tượng. Các nàng hiện tại duy nhất tín niệm chính là hoàn thành thí luyện đạt được chủ nhân công nhận. Nếu là thất bại nói các nàng đến nay cố gắng cùng bỏ ra đều đưa không có chút ý nghĩa nào. Không sai, đều là tốt lắm, đây là cuối cùng chiến đấu. Tất cả mọi người đều lấy ra khí lực, tiêu diệt hết quái vật kia. Hài lòng gật đầu, sau đó Lon nói, là, cùng kêu lên đáp lại. Sau đó một đoàn đoàn đỏ ngầu khí diễm từ cô gái nhóm trong cơ thể bộc phát ra. Nếu như Bắc Giới Vương thấy trước mắt cảnh tượng này nhất định sẽ đem con ngươi đều trừng ra ngoài. Đi, bởi vì lụa đỏ các cô gái sử dụng đúng là hắn Giới Vương quyền. Bất quá các cô gái sử dụng Giới Vương quyền cũng không phải vô cùng cường đại. Chỉ là trụ cột nhất gấp đôi Giới Vương quyền. Trên người khí tức cũng chỉ là tăng thêm nguyên bản một nửa. Nhưng cái này cũng phi thường kinh người. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Là, Lon đại nhân, mỹ lệ gương mặt trên hiện lên lãnh khốc tươi cười. Sau đó Lon, Tiểu Vũ, Hắc Tư Kỳ cùng Tử La Lan trên người cũng là bộc phát ra đỏ ngầu khí diễm. Bất quá cùng còn lại lụa đỏ thiếu nữ sử dụng gấp đôi Giới Vương quyền khác nhau. Lon bốn người sử dụng đều là gấp đôi Giới Vương quyền. Rùa, phái, khí, công, sóng, hai tay ôm tròn, Lon bốn người lại mỗi người thi triển ra Kamehameha. Bốn đạo cường lực khí công ba trên không trung hội họp thành một đạo càng tăng cường đại khí công. Sóng, sau đó hoa không đi đánh úp về phía phương xa cự thú. Hiên ngang ngang, tựa hồ cũng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Bình Andorra gào thét một tiếng, sau đó mở ra miệng khổng lồ cũng là ngưng tụ ra một viên đạn năng lượng nghênh kích đi lên. To đại khí công sóng cùng đạn năng lượng trên không trung đụng vào nhau. Đè ép lẫn nhau đều muốn đẩy đối phương ra. Nhưng trong lúc nhất thời chính là rằng co không nghỉ. Chỉ có kia khuếch tán ra cơn bão năng lượng không ngừng tứ ngược dưới phương sơn xuyên mặt đất. Bất quá còn lại lụa đỏ thiếu nữ cũng lần lượt tụ lực hoàn thành. Lại là từng đạo cường lực khí công ba gia nhập vào. Bình Andorra phát ra đạn năng lượng dần dần chống đỡ hết nổi không ngừng lui về phía sau. Cho đến cuối cùng oanh, trong phi thuyền, nhìn bị cuồng bạo cơn bão năng lượng bao phủ xé nát Bình Andorra. Dạ thần khóe miệng cũng nâng lên một đạo độ cong. Làm rất tốt, hắn công cụ nhóm, hắn chiến cơ nhóm. Trong phi thuyền, dạ thần nghênh đón các cô gái khải hoàn trở về, Lon. Không có bị thương chứ? Đương nhiên không có, chính là bẩn chết, cái kia buồn nôn quái vật. Khoác ở Lon eo, dạ thần quan tâm nói, mà Lon chính là đại đại liệt liệt đáp trả. Trong bụng buồn cười, sau đó dạ thần vừa nhìn về phía sau mười mấy tên lụa đỏ thiếu nữ, làm rất tốt. Các ngươi đều hợp cách, từ nay về sau, các ngươi chính là ta đội thân vệ Hồng Trù chiến cơ đoàn. Tiếp tục hào hào cố gắng, hướng ta dâng lên các ngươi hết thảy đi. Mặc dù Dạ Thần nói bá đạo vô cùng, nhưng là nghe tiếng các cô gái chính là mừng rỡ kích động. Thậm chí rất nhiều người đều mừng đến chảy nước mắt, là chủ nhân, một gối chạm đất, các cô gái cùng kêu lên trả lời. Dạ Thần cũng không khỏi trong bụng than thở, tiêu phí thời gian 3 năm, càng là đầu nhập vô số tài nguyên, hắn rốt cuộc chế tạo ra một chỉ thuộc về mình chiến cơ đoàn. Kiểu địa ngục huấn luyện tàn khốc, tuyệt đối tẩy não giáo dục, tiên đậu cùng địa ngục bàn đào càng là làm cải trắng một dạng cho các nàng sử dụng. Nhưng ngay cả như vậy, ban đầu mấy trăm người có thể kiên trì nổi cũng chỉ có 10%. Bao gồm Tiểu Vũ, Hắc Tư Kỳ cùng Tử La Lan ở bên trong. Hiện tại sở hữu Hồng Trù chiến cơ cộng lại cũng chỉ có hơn 50 người. Bất quá hết thảy đều là đáng giá. Những này Hồng Trù chiến cơ trong yếu nhất đều có hơn 1000 điểm sức chiến đấu. Giống biểu hiện Nhô Gia bị Dạ Thần bổ nhiệm làm đội trưởng Tiểu Vũ, Hắc Tư Kỳ cùng Tử La Lan càng là cũng có 3000 điểm trở lên sức chiến đấu. Mà còn các nàng mỗi một người đều nắm giữ quy tiên lưu tàn tượng quyền. Kamehameha thậm chí là giống giới vương quyền cường đại như vậy võ thuật. Đương nhiên, tại tuyệt đối tẩy não giáo dục dưới sở hữu Hồng Trù chiến cơ đối Dạ Thần cũng tuyệt đối trung thành. Cho dù Hắc Tư Kỳ cái này đã từng một lòng cũng nghĩ muốn chạy trốn nữ nhân hiện tại cũng coi ra. Thần là trong lòng nàng duy nhất thần linh. Đối Dạ Thần chỉ có tuyệt đối trung thành cùng cuồng nhiệt. Tốt, chiến đấu khổ cực, tiếp theo chúng ta sẽ trở về đi địa cầu. Các ngươi đều đi nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Ba người các ngươi đi theo ta. Khiến còn lại, lụa đỏ thiếu nữ đều đi nghỉ ngơi. Dạ Thần đối Tiểu Vũ, Hắc Tư Kỳ cùng Tử La Lan nói. Sau đó ôm Lon liền đi vào một bên phòng tắm. Gương mặt một đỏ. Tự nhiên biết sắp sửa xảy ra cái gì. Bất quá Tiểu Vũ tam nữ vẫn là theo sau. Mà không cần nhiều lúc. Trong phòng tắm liền truyền tới Lon cùng Tiểu Vũ trung nữ kia uyển chuyển du dương tiếng thét. Chói tai, địa cầu, West City, Thất Long Châu công ty chính cao ốc tầng cao nhất phòng làm việc trong phòng. Một thân OL chế phục Bulma đang nằm tại Dạ Thần trong ngực cùng Dạ Thần quên mình mà hôn quấn. Trải qua thời gian 3 năm, Bulma cũng trổ mã bộc phát mỹ lệ làm rung động lòng người. Thiếu một chút thiếu nữ ngây thơ, nhiều mấy phần thiếu phụ kiều diễm. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình đi. Ngay tại Bulma 18 tuổi sinh nhật ngày ấy, nàng đem chính nàng sở hữu đều hiến cho Dạ Thần. Ân, bao gồm tai cũng giống như vậy. Bulma, nhớ ta không? Buông ra Bulma. Dạ Thần cười nói, mặc dù mang theo lụa đỏ các cô gái đi trong vũ trụ thí luyện cũng liền mới mấy ngày. Bất quá đối với các thiếu niên và thiếu nữ mà nói một ngày không thấy đều như cách ba thu nha. Ta mới không nhớ ngươi đấy. Mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng. Bulma nói, ngươi không thành thực nha. Phải trừng phạt, không nói lời nào. Dạ Thần lần hai chặn lại Bulma môi. Mặc dù đối với người nào đó bá đạo hạnh kính có chút tức giận. Bất quá biết rõ mình không cách nào phản kháng. Bulma cũng chỉ có thể nhắm hai mắt lại mặc cho hắn khi dễ. Đang lúc này, ôm cặp văn kiện tay từ bên ngoài đi tới. Đối với trong phòng làm việc hai người sa đọa hành vi vô cùng bình tĩnh. Liền này một ít tiểu tình cảnh mà thôi. So với cái này quá đáng hơn nàng đều gặp đây. Thậm chí ngay cả chính nàng đều thường thường bị một cái kẻ xấu nắm cùng một chỗ làm. Cũng sớm đã thành thói quen. Ở bên cạnh đứng một lúc, gặp Dạ Thần đem Bulma khi dễ đến không sai biệt lắm sau. Tai cũng mở miệng nói, Dạ Thần, dựa theo ngươi phân phó, chúng ta đã mua đứt thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tổ chức quyền. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.